trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Quán Bụi, truyện của Mang Diên Long. Ở đường Cách Mạng Tháng 8, Sài Gòn có một shop bán quần áo lấy tên là Bụi mà dân Bụi chính cống không bao giờ dám bước chân vào shop bởi vì giá cả rất đắt. Khách vào ra Bụi chỉ là những người muốn cho mình được Bụi hay là làm ra giá Bụi, đó là những kẻ nhà giàu. Mỗi lần có dịp đi ngang qua shop Bụi, Kiên đều có ý nghĩ ngộ nghĩnh. Dân Bụi chính tông như mình đây đều ao ước được không Bụi mà ngược lại được ăn sung mặc sướng, xe cổ hào nhoáng, là muốn là dân Bụi mới lạ đó. Đời này thật có lắm cái trái ngược không thể tưởng tượng nổi, kỳ quặc đến đau lòng. Chẳng hạn trong con hẻm nơi Kiên đang ở trọ, ông Liên đầu hẻm gặp ai cũng khoe nay đi du lịch xứ này, mốt đi du lịch xứ nọ, mà hôm lão Tư Xích Lô chết, ông không hề bước vào hẻm dài chục bước để thăm viếng chia buồn với gia đình của lão Tư nghèo khó. Kiên vẫn thường nghĩ ngợi dơ dẫn như thế rồi thầm cười lúc ngồi một mình. Gần nửa năm nay, buổi sáng Kiên thường ghé lại quán cà phê góc phố bên gốc cây bàng cổ thụ để nhâm nhi một ly cà phê và một ổ bánh mì lạc, gọi thêm hai điếu thuốc rét. Tất cả chỉ có 5.000 đồng, đúng 5.000 không hơn. Vậy mà Kiên có thể ngồi suốt buổi để nhìn ngó người qua và nghĩ ngợi cười thầm thoải mái. Từ ngày Kiên bị ông giám đốc sa thải vì một lý do rất mơ hồ khi ông ta phát hiện ra anh là tác giả lá thư tố cáo những sai phạm tài chính nghiêm trọng gây ảnh hưởng nguy hại cho công ty của ông, anh đã làm đơn khiếu nại đến nhiều cấp từ 6 tháng qua nhưng chưa có cấp nào trả lời giải quyết dứt điểm cho trường hợp oan trái của anh. Viết đơn khiếu nại đã mỏi, Kiên mới chợt hiểu ra và tin rằng đã hơn 30 tuổi, anh còn khờ khạo quá. Anh đã xuẩn ngốc, lấy trứng mà chọi với đá. Đá thì vẫn trơ trơ, mà trứng thì đã tan tành. Một buổi sáng vừa ngồi vào chiếc ghế hàng ngày sát góc bàn, Thảo đã mang ly cà phê và ổ bánh mì đặt lên bàn. Kiên thoáng ngạc nhiên, tôi chưa gọi gì cả mà. Thảo cười, em biết anh vẫn quen. À, thì ra cô chủ bé nhỏ này cũng rất thông minh, biết mặt và hiểu ý từng khách hàng quen thuộc. Riêng Kiên thì anh nhớ từng màu áo quần cô mặc, những chiếc nơ kẹp tóc mà cô dùng, như ghi nhận một hình ảnh trong sáng dễ thương cho mình. Kiên nói, cô ngồi chơi chút được không? Khách còn lai rai kia mà. Thảo cười cười rụt rè, dạ được. Tôi ngồi đây khá lâu rồi, có thể nói đã mọc rễ rồi, nhưng mà chưa biết tên quán cà phê của mình á. Quán tạm nghèo mà tên tuổi gì anh? Thảo che miệng cười. Nghèo cũng phải có tên chứ, chẳng lẽ tên tuổi chỉ dành cho kẻ giàu có thôi sao? Kiên cười thân tình. Thảo hơi mím môi nhìn thẳng vào mắt Kiên. Anh gọi tên gì cũng được vậy, chẳng hạn như là quán cây bàn hay là quán Thảo cũng được. Em cho anh đặt tên cho quán được không? Giọng Kiên đỉnh đạt và chân thực. Thế thì hay quá, Thảo reo lên. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Kiên xua tay cười. Không có cần ân nghĩa gì cả, chỉ cần ly cà phê vậy thôi. Thảo im lặng. Kiên chăm chú nhìn dáng vẻ phân vân của Thảo hỏi, được không? Dạ được. Thảo chợt dừng lại. Bao nhiêu cũng được hết á. Sao lại là bao nhiêu cũng được? Em định cho anh uống cà phê suốt đời hay sao? Thảo che miệng cười giòn giả. Từ ngày treo tấm bảng nhỏ quán cà phê Bụi lên thân cây bàn, khách ghé lại quán đông hơn. Ngoài bác Năm Xích Lô, ông Thình Xe Thồ, anh Thân, Ba Gác, cậu Dẹo Vé Số, dậu, sách báo và mấy bà bán hàng rong mua phế liệu. Người ta thấy rất nhiều tốt thanh niên thiếu nữ, xe cộ sáng loáng cũng chen vào ngồi dưới bóng mát của cây bàn. Thảo phải thuê thêm mấy chiếc bàn xếp con, mua thêm ghế và sau cùng là tăng cường thêm nhân viên phục vụ. Đó là bé My. Phần Kiên vẫn ngồi nơi chiếc ghế cũ, khuất góc bàn vẫn ly cà phê đen, ổ bánh mì và hai điếu thuốc Z. Ngày đầu sau khi dựng bán hiệu, Thảo giữ lời không nhận tiền của Kiên. Anh đặt tiền trên bàn, nói nhỏ vào tai Thảo. Em tưởng anh nói thật sao? Thảo im lặng. Anh cười. Ngày mai anh đã có việc làm rồi, tuy là xa nhưng mà sáng sớm thì phải gặp em. Phải ngồi nơi chiếc ghế ấy mà ngắm nhìn em dù chỉ được một giờ. Ba Thảo mất từ năm bé My lên ba. Khoảng 2 năm sau, mẹ Thảo bị xe đụng lúc bưng thúng xôi băng qua đường trước cổng trường Hà Huy Tập Phú Nhuận. Năm ấy, Thảo đang học lớp 10. Nhờ người dì bán cà phê ở bến xe miền Đông giúp đỡ hướng dẫn, Thảo lập quán cốc dưới gốc cây bàn bên kia đường, trước con hẻm dẫn vào nhà. Một chiếc bàn cao bày biện dăm ba chai nước ngọt, hai bình thủy nước sôi và chiếc ly cao, 10 chiếc ly nhỏ, mấy thổ nhựa đựng kẹo, hũ cà phê, hũ đường cát, 10 chiếc phin lọc và một bình nhôm chứa cà phê kho, thuần đựng đá. Ra đời với từng ấy vốn liếng mà Thảo đã nuôi được mẹ tật nguyền nuôi em ăn học. Cuộc đời nàng đã gắn liền bên góc bàn như một định mệnh. Từ sớm tinh mơ cho đến chiều tối, như một mắt xích trong sợi dây khổng lồ của thành phố, nàng đã bươn chả, chạy theo cuộc sống mà chẳng có chút thời gian để dành cho mình. Ước mơ như những đám mây ở phía trên cao, hiếm khi nàng được ngước lên nhìn. Nàng cắm cúi và luôn bận rộn. Thảo vừa bối rối vừa e thẹn trước câu nói bất ngờ của Kiên. Nàng quay về phía em. My ơi, em rửa giúp chị mấy cái phin lọc cà phê đi em. Kiên cười. Anh rửa giúp em được không? Nói xong, Kiên bước lại bên chiếc bàn cao, thu gom mấy cái phin, ngồi xuống bên thau nước. Anh đã làm việc ấy một cách bình thản, thận trọng, tự nhiên như rửa bộ bình trà của nhà mình. Thảo vẫn lặng lẽ pha cà phê cho khách, còn My thì chỉ đứng nhìn mà cười. Buổi tối, đúng giờ chị em Thảo lui cui thu dọn mọi thứ vào đôi giỏ. Kiên trở lại. My cười. Anh Kiên uống cà phê nữa hay sao? Không. Anh đưa mắt nhìn Thảo. Anh đến để phụ em dọn quán đó. Thảo lặng lẽ làm việc một mình. Kiên và My phụ thu xếp các bộ bàn ghế. Chỉ có My và Kiên nói cười với nhau, còn Thảo thì vẫn lặng yên thu dọn mọi thứ còn lại, nhưng không hề biết có Kiên ở bên cạnh. Kiên đến bên Thảo. Anh gánh đồ về nha. Thảo chợt ngước lên nhìn anh, tia nhìn trìu mến và nồng nàn. Hình như trong ánh mắt nàng lúc này đã trả lời cho anh mọi nỗi im lặng trước đó. Thảo bỗng trở nên ít nói, trầm lắng và dịu hiền như một con thỏ từ sau ngày nhận lời cho Kiên viết giúp chiếc bản quán cà phê bụi. Anh để cho em. Giọng nàng nhỏ, rất nhỏ, như một lời thì thầm. Trong căn nhà tôn nhỏ nằm lọt sâu trong hẻm, vách dựa vào một phần ngôi miếu cổ, Thảo ngồi ở chiếc ghế dựa dài, còn Kiên ngồi ở chiếc bàn đối diện, có đặt bộ bình trà và 4 chén bằng sứ nhỏ. Có lẽ bộ bình trà ấy ba của Thảo vẫn thường dùng hàng ngày. Kiên thoáng nghĩ. Thảo ngước lên nhìn Kiên. Mời anh uống nước. Kiên cười. Anh không quen dùng trà ban đêm, đã có bệnh mất ngủ từ mấy tháng nay đó. Uống trà vô dễ mất ngủ lắm. Kim muốn nói anh đến không phải để uống trà mà vì yêu em, nhưng nỗi im lặng bơ vơ của Thảo khiến cho anh do dự. Nàng lặng lẽ đến nỗi nhiều lúc anh nghĩ rằng nàng không có chút tình yêu nào dành cho mình. Cuối cùng Kim đến ngồi trên chiếc ghế dựa dài bên cạnh Thảo. Nàng thoáng bàng hoàng nhưng vẫn ngồi yên lặng, không nhúc nhích, cầm một bàn tay Thảo đang đặt ở trên đùi. Kiên nói, em có biết là anh đã yêu em từ nhiều tháng nay không? Im lặng. Nhiều đêm anh nghĩ anh mất việc làm nửa năm nay cũng là điều may mắn đó. Nhờ vậy anh mới có duyên được gặp em, gần em, hiểu em hơn Thảo à. Thảo vẫn ngồi lặng yên co ro như một người em gái tội nghiệp. Ở vào cái tuổi 20, trong cảnh neo đơn nghèo khó, có lẽ tình yêu đối với nàng vẫn còn lạ lẫm và bí ẩn. Nàng chưa có đủ thời gian để nghĩ đến, hay chưa có dịp gặp gỡ chăng? Kiên khẽ đưa bàn tay Thảo lên môi hôn. Kiên cảm thấy như mình vừa ngửi thấy được mùi da thịt nàng nồng ấm và quyến rũ lạ lùng, truyền đi khắp thân mình. Thảo khẽ rung lên, hơi thở như chùng xuống. Em có yêu anh không? Kiên thì thầm bên tai nàng. Thảo vẫn ngồi đó im lặng như một pho tượng. Trong cái đầu bé bỏng ấy có lẽ cũng đang thì thầm với nàng điều gì. Chẳng lẽ nào tâm hồn nàng đã sớm chai mòn vì nỗi khổ? Anh không tin là tình yêu đã sớm tắt trong trái tim dậy thì nóng bỏng trong trắng của nàng. Thảo bỗng quay lại, nhìn đứng lên mắt Kiên, rồi hạ thấp đi nhìn lên bàn tay mình đang được đôi tay Kiên ấp ủ. Anh nhìn dịu dàng và tha thiết làm sao? Qua thoáng nhìn của Thảo, Kiên như nghe được vạn lời tâm tình sâu thẳm từ trái tim đang thổn thức, đang rạo rực thương yêu của nàng mà bấy lâu đã được dồn nén ẩn kín. Ngày mai anh sẽ đi làm cho công ty Sakusan của Nhật ở Biên Hòa. Sáng sớm sẽ được gặp em ở quán bụi, chiều tối anh về. Kiên tha thiết. Em cho anh đến thăm em ở nhà nhé. Thảo chợt quay lại nhìn, ánh mắt vẫn tỏa sáng bao nỗi niềm thổn thức và rạo rực cũ. Kiên ôm lấy khuôn mặt bé bỏng tươi mát của nàng, hôn lên mắt, môi và đôi má đang bừng đỏ của Thảo trong nỗi bình yên diệu kỳ. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Quán Bụi, truyện của Mang Viên Long qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tới.